văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này hắn không nói nữa, ta nghĩ trong lòng, chắc là không bị ai nghe thấy đâu nhỉ. Đến rồi, cách trường thi không xa, một đám quan viên lén lút chiếm giữ một căn nhà, đưa đủ tiền, người ta liền vui vẻ đến nhà trọ ở. Trước cửa nhà trồng hoa dâm bụt làm hàng rào, dày đặc, vừa vặn che khuất tầm nhìn của người ngoài. Nhờ có tiểu bạch trạch, chứ sau khi khóa cổng, ai mà biết được tình hình trong trường thi chứ? Đúng vậy, biểu đệ của ta ở trong đó, ta lo lắng lắm. Hai, không sao đâu, đại tôn tử của ta cũng ở trong đó, bọn chúng đều lớn cả rồi, còn không tự lo cho mình được sao? Ha ha ha ha ha, đây là ai ha ha ha ha ha? Mới bắt đầu thi được nửa canh giờ, đã chạy vào nhà xí 3 lần rồi ha ha ha. Người ngồi cạnh nhà xí thi thật thảm, sắp bị hun cho mất rồi. Trước đêm thi hội ăn lẩu cay dầu, không tiêu chảy mới lạ, ô hô. Tổ phụ là Quang Lộc Tự Thiếu Khanh, vậy thì càng không nên rồi. Quang Lộc Tự chính là phụ trách việc tổ chức yến tiệc của triều đình. Còn phụ trách đồ ăn thức uống hàng ngày của người trong cung, vậy mà lại để con cháu mình ăn lẩu trước đêm thi. Lại còn là lẩu cay, xin lỗi, Vạn Thiếu Khanh, ta trách nhầm ngài rồi, ngài đến cả món bánh giòn mặn rắc muối tiêu mà hắn ta thích ăn cũng không cho ăn, sợ ăn hỏng bụng, ai ngờ hắn ta lại trèo tường ra ngoài ăn lẩu chứ. Vị Quang Lộc Tự Thiếu Khanh vừa nói, bọn chúng đều lớn cả rồi, còn không tự lo cho mình được sao? Đột nhiên cạn một chén rượu, sát khí đằng đằng, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, hắn tốt nhất là tiêu chảy C, H, E, T trong trường thi luôn đi. Vị quan viên bên cạnh lại bổ khảo công tư lang trung. Ai nha, một tiếng, ném tới ánh mắt đồng tình. May quá, biểu đệ của ta không háu ăn. Nghĩ ngợi một chút, vẫn là nên an ủi đồng nghiệp. Vạn Thiếu Khanh, cái này, người trẻ tuổi háu ăn cũng là chuyện bình thường. Cũng coi như là một bài học, 3 năm sau thi lại, chắc chắn có thể đỗ cao. Quang Lộc Tự Thiếu Khanh thở dài một tiếng, cau mày. Nhưng hắn đã 27 tuổi rồi, ta đừng nói 27, ta lúc 7 tuổi, nương ta ở cữ, việc giặt giũ, nấu nướng trong nhà đều là ta làm, ta còn biết không thể ham ăn, ăn hỏng bụng thì không làm được việc. Lại bổ khảo công tư lang trung nuốt câu, ngài là bị gia đình coi như khúc gỗ mà quăng quật, hắn là được gia đình coi như cục vàng mà nuôi, có thể giống nhau sao? Vào trong, vỗ vai Quang Lộc Tự Thiếu Khanh, hy vọng hắn có thể chấp nhận số phận. Hừ, sao lại có người cười trộm trong phòng thi thế? Nhìn thấy cái gì à? Ôi chao! Tửu đờ, M Mãnh Cầu. Và, Dược đờ, M Phi Long. Lại có người mắc bẫy thật à? Ta còn chưa ra mấy cái khó, Lê Thượng Thư còn đề nghị ra. Quân phu nhân Dương Hóa Dục. Nữa, nếu không phải bị ta bác bỏ, thì có thể loại được một nửa thí sinh rồi. Cười thành ra thế này, chẳng lẽ là cho rằng hai thành ngữ này nói về chuyện trắng dương sao? Đúng là vậy thật, ha ha ha ha ha. Lại bổ khảo công tư lang trung đập vai Quang Lộc Tự Thiếu Khanh cười lớn. Hứa lang và binh bộ thượng thư đúng là thâm hiểm, cố ý ra loại đề này. Nếu ai trả lời sai mà may mắn trở thành đồng nghiệp của chúng ta, ta có thể cười hắn ta cả đời. Một vị quan viên khác cũng bị chọc cho cười ngặt nghẽo. Dược đờ, M Phi Long, thì thôi đi, tuy rằng có trong nhạc phủ, nhưng quả thực không thường gặp, nhưng... Tửu đờ, M Mãnh Cầu, là trong Yến Tử Xuân Thu mà, rốt cuộc là nghĩ thế nào ra chuyện tráng dương vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang Lộc Tự Thiếu Khanh cũng chuyển sự chú ý từ đại tôn tử sang, mỉm cười. Chỉ sợ câu, công chi cầu mãnh, nhân kết khí nhi nhập, này, cũng có thể bị hiểu sai thành ý khác. Lại bổ khảo công tư lang trung cười ngất, hiểu sai thành gì, chẳng lẽ là, nhân kết khí, mãnh như công cầu sao? Thảm quá, lại còn cùng bộ với ta nữa. Vị khảo công lang trung này đã ôn tập cho biểu đệ hắn ta suốt 3 tháng trời. Biểu đệ hắn ta lại tặng hắn ta một bất ngờ lớn như vậy. Ha ha ha ha ha, tửu đờ, M Mãnh Cầu chỉ việc đàn ông uống thuốc xong thì ở trong tửu đờ, M làm chuyện kia mãnh như chó đực. Ha ha ha ha ha ha. Cách chương.